Tô Y nghe được câu trả lời của cô hài lòng, cười nhếch mép. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net